không khí thập phần kìm nén. Hai người vòng qua một chỗ phòng ốc đổ sụp, đang muốn tiếp tục đi tới phía trước. Thẩm Lạc bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn lại phía sau lưng, liền thấy một thân ảnh gầy gò thấp bé cuống quýt núp ở một bên. Trần Quan bảo, anh Lạc cũng phát hiện có người đi theo, kêu một tiếng, tiếp theo, một tiểu nam hài mặc áo xanh cũ nát, thần sắc có chút ngập ngừng đi tới. Thẩm Lạc có mấy phần ấn tượng với nam hài thanh tú trước mắt. Trước đó tựa hồ đứng bên cạnh lão ẩu kia, anh tỷ tỷ, hai cánh tay nam hài thanh tú giấu ở phía sau, đi đến bên cạnh anh Lạc, thấp giọng kêu lên, Trần Quan bảo, ngươi theo tới đây làm gì? Anh Lạc nhẹ giọng hỏi, nam hài thanh tú nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, hơi dừng lại một chút, giống như tự tăng lên dũng khí, mới quay về phía Thẩm Lạc nói, thần tiên ca ca, ca có thể dạy ta học tập pháp thuật không? Ta cũng muốn giống anh tỷ tỷ đánh yêu quái, bảo vệ thôn. Thẩm Lạc nghe vậy có chút động dung, ánh mắt quan sát kỹ trên mặt Trần Quan bảo. Hắn phát hiện nam hài này nhìn có vẻ gầy yếu, ánh mắt lại rất kiên định, trong mắt sáng quang mang. Rất nhiều người lớn trong thôn đều không có, chỉ là vấn đề này, Thẩm Lạc không thể trả lời. Hắn cũng không dự định lưu lại nơi này. Anh Lạc tựa hồ nhìn ra Thẩm Lạc chần chờ, đưa tay vuốt vuốt đầu nam hài, cười nói, tỷ tỷ biết Trần Quan bảo rất dũng cảm, nhưng bây giờ ngươi quá nhỏ, chưa thể học pháp thuật, chờ Trần Quan bảo lớn lên một chút lại nói nha. Anh tỷ tỷ, ta không nhỏ, lúc trước yêu quái tới, ta còn che chở bọn điền nữ đấy. Trần Quan bảo ưỡn ngực, lớn tiếng nói, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, tốt tốt tốt, Trần Quan bảo đã lớn, bất quá tỷ tỷ và thần tiên ca ca còn có chuyện muốn nói. Ngươi về trước đi, một hồi mã bà tìm không thấy ngươi, lại mắng chửi đấy. Anh Lạc vừa cười vừa nói, Trần Quan bảo nghe nàng nói vậy, lập tức rụt cổ một cái, quay người trở về, chỉ là rất nhanh, nó xoay người lại, lấy từ phía sau lưng ra một quả dại nhăn nhúm, đưa tới. Thẩm Lạc thấy thế, hơi kinh ngạc, bởi vì quả dại kia đưa không phải là hướng anh Lạc, mà là hắn, cho ta sao? Thẩm Lạc hỏi, tạ ơn thần tiên ca ca đã cứu anh tỷ tỷ, đã cứu chúng ta. Trần Quan bảo trùng điệp gật đầu nhẹ, Thẩm Lạc tiếp nhận quả dại. Trần Quan bảo liền quay người nhanh chóng chạy đi, hắn nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, chưa phát giác vì sao cảm thấy ấm áp, trên mặt cũng mỉm cười nhiều hơn. Anh Lạc nhìn thấy, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn Thẩm Lạc một chút, liền quay người tiếp tục đi tới phía trước. Thẩm Lạc nhét quả dại vào trong ngực, đi theo, nàng dẫn Thẩm Lạc đi thêm một đoạn, cuối cùng tiến vào một gian phòng trúc. Rốt cuộc đạo hữu là người phương nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại trường thọ thôn chúng ta? Tiến vào trong phòng, anh Lạc đóng cửa lại, bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi Thẩm Lạc, ngươi không phải nói với thôn dân, ta là tu tiên giả từ trên phương Thốn Sơn tới sao? Lông mày Thẩm Lạc hơi nhướng lên, có chút không vui nói, đạo hữu có ân với ta, lẽ ra ta không nên vô lễ như thế, chỉ là tình huống trước mắt đặc thù, xin đạo hữu không nên giấu giếm. Trong mắt anh Lạc lóe lên một tia thần sắc phức tạp, mang theo vẻ áy náy nói, cách trương.